Cậu ấy là của tôi. Chương 47, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Quân cố gắng làm việc thật nhanh. Cũng may dạo này công ty không có việc gì nhiều. Anh muốn chạy tới đó thật nhanh để gặp cô. Anh có nhiều điều muốn hỏi, cũng như giữa cô và hai đứa nhỏ có quan hệ gì với nhau. Đúng thật một ngày qua đi rất nhanh. Mới đó mà đã hơn 2 giờ chiều. Anh thu dọn đồ để về sớm. Đứng trước cổng trường của tụi nhỏ đợi Nhi. Và đúng 3 giờ thì chiếc xe màu đỏ xuất hiện khi đồng hồ điển đúng 3 giờ không lệch một giây. Anh muốn ở đây nói chuyện hay đi kiếm chỗ khác? Nhi hạ tấm cửa kính xuống nhìn thẳng vào Quân. Ra tiệm bánh gần đây đi. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Quân chỉ ra tiệm bánh gần đó. Hi không nói gì, chỉ nhấn ga đi theo hướng Quân chỉ. Anh cũng theo sau, vào tiệm sau khi gọi đồ uống với bánh thì cả hai lại im lặng không ai nói gì. Đồ gọi cũng đã được bưng ra nhưng cả hai vẫn chẳng ai nói câu nào. Quân nhìn Thi Nhi ngoảnh sang chỗ khác và ngược lại. Quân nhấp nhẹ ngụm cà phê rồi hắng giọng. Dạo này em khỏe không? Không khỏe thì ngồi đây cho anh ngắm được à? Nhi ngắm mây nhưng miệng vẫn trả lời Quân. Quân á khẩu. Anh hỏi ngu thật nhưng cô cũng chẳng thèm trả lời mà còn bắt bẻ ngược lại. Trong 5 năm qua em làm gì? Quân tiếp tục hỏi Nhi. Mắt anh dán vào cô. Học, đi làm, chăm con. Nhi bây giờ mới quay lại nhìn Quân. Con của em sao? Quân sững sờ nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Phải chúng là hai đứa nhóc anh hay đến chơi mỗi chiều ấy. Nhi nhấp tách cà phê rồi nhìn biểu hiện trên mặt Quân. Quân hiện giờ như chết lặng tại chỗ. Tay anh run run không cầm nổi tách cà phê nữa. Anh chờ cô, chờ mòn mỏi để cô đi theo người khác sao? Anh nắm chặt bàn tay mình. Anh không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Rốt cuộc, anh chờ 5 năm trời để chứng kiến cô hạnh phúc với kẻ khác sao? Em đối xử với anh thế sao? Quân bây giờ bật dậy. Anh không kiềm chế nổi nữa. Em chưa nói hết mà. Nhi vẫn điềm tĩnh nhìn Quân. Anh không rảnh mà nghe lời của em nữa. Biến về đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Quân nhìn thấy cô bình tĩnh bao nhiêu thì anh lại tóe lửa lên bấy nhiêu và cuối cùng thì anh cũng đã nặng lời với Nhi. Cô sửng sốt khi nghe anh nói vậy. Cái con người hiền lành xưa kia mất rồi. Giờ còn một tên nóng tính đang đứng trước mặt cô. Nhi hiểu tại sao anh lại như thế nhưng bất cứ ai nặng lời khi chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì cô cũng không ngán mà đáp lại. Tôi đi luôn khỏi cần anh đuổi ở lại mà xem cho hết đi. Nhi quăng cho anh một sấp giấy rồi xách giỏ ra về. Quân hạ hỏa ngồi xuống khi thấy cô lái xe phóng đi thật nhanh. Quân vẫn còn đang khá sốc nên anh vơ hết sấp giấy của cô cất vào tập hồ sơ rồi ra về. Vừa về đến nhà là anh lao ngay vào phòng ném hết mọi thứ. Anh không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Nghe thấy tiếng đổ vỡ trên phòng con trai mình nên mẹ Quân chạy lên mở cửa phòng. Đập vào mắt bà là đống đổ nát, và con trai bà đang vật lộn trên đống đổ nát đó. Sao vậy Quân? Bà hốt hoảng, chưa bao giờ bà thấy Quân lại như thế này. Thấy người mẹ của mình đang lo sợ thì anh ngưng không đập phá nữa mà ngồi thụp xuống ngồi khóc. Con phải làm sao đây? Cô ấy có chồng rồi. 5 năm của con đổ sông đổ biển hết rồi. Cô ấy còn có 2 đứa con nữa. Con nên làm gì đây? Quân chỉ biết gục đầu vào tường rồi nói với giọng thêu thao. Ráng vượt qua đi con, rồi con cũng sẽ tìm thấy một ai đó yêu con hơn yêu bản thân người đó thôi. Người đó sẽ mang hạnh phúc cho con còn hơn gấp 100 lần người mà con đang dằn vặt đau khổ. Mẹ Quân nghe anh nói mà hiểu phần nào câu chuyện. Con muốn ở một mình. Quân nói nhẹ, mẹ Quân cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng khẽ thở dài. Còn Quân ngồi trong phòng chỉ biết ngồi gục mặt tại chỗ. Nước mắt anh cứ tuôn rơi không gì ngăn được. Về phía Nhi khi cô vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng tắm xả nước để quần áo ướt nhem. Cô ngồi thụp xuống sàn mà vẫn để nước chảy. Tại sao anh lại như vậy? Anh phải để em nói hết chứ. Tại sao cơ chứ? Nhi ngồi đó lẩm bẩm mặc cho nước lạnh đang làm cô cảm dần hai người hai thế giới. Một người muốn nói nhưng người kia lại không muốn nghe. Cái chuyện này bao giờ sẽ kết thúc đây? Chưa ai tìm ra câu trả lời cho chuyện này. Anh Nguyên đón bọn nhóc giùm em nhé, hôm nay em về trễ. Nhi bước ra phòng tắm vừa gọi điện vừa thay đồ chuyện đây thì Nguyên cũng sống gần đó mà từ cái ngày Sơn về làm vợ của ông Nguyên thì ông này bắt ở nhà làm nội trợ chứ chẳng cho đi làm quân. Khi thấy tâm trạng của mình đỡ hơn mới nhìn đồng hồ điểm 4:50. Anh uể oải nằm lên giường, anh chợt nhớ đến hai đứa nhóc kia đang chờ mình đến chơi với chúng. Anh khẽ nhăn mày khi nghĩ về chúng vui vẻ với Nhi và một người lạ hoắc mà chúng gọi là ba mà không phải là anh thì Quân thấy bực bội trong người. Bực mình thật, Quân sau một hồi lăn lộn trên giường thì ném cái gối về vị trí cũ rồi chỉnh sửa quần áo rồi đóng cửa phòng. Lái xe đi đến trường mẫu giáo đó để lại một đống đổ nát trong phòng y chóc những gì anh nghĩ. Xe anh vừa dừng hẳn thì hai đứa đang ngồi trên xích đu mặt buồn so thì giờ đây lại rạng rỡ hơn. Quân gắng cười hết sức có thể để chơi với hai đứa nhóc này. Chú ơi hôm nay siêu có chuyện vui muốn kể cho chú nghe nè. Siêu nhà ta làm bộ bí mật ghé vào tai Quân thì thầm. Hôm nay ba siêu về đó. Quân nghe đoạn sững người. Không lẽ trùng hợp vậy sao? Anh vẫn bộ cười vui mừng cho siêu nhưng lòng anh như thắt lại. Ngồi chơi được một lúc thì có một chiếc xe hơi đen đậu trước cổng trường. Có ai đó bước xuống xe là Nguyên sao? Quân thấy Nguyên xuất hiện ở đây đột nhiên anh thấy điều đó hợp lý vì đây chẳng phải là bác của hai đứa nhỏ sao? Chấm, hai đứa lên xe đi. Bác có chuyện muốn nói với chú này. Nguyên ngồi xổm xuống chỗ bọn trẻ rồi cười tươi tắn chỉ vào chiếc xe siêu với Gen dù không hiểu gì nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn nghe lời giờ ở sân. Trường chỉ còn hai người. Một người tránh ánh mắt về khác còn một người thì đứng nhăn nhó nhìn người kia. Quân, cậu bị khỉ gì vậy hả? Nguyên bây giờ rất muốn cho Quân mấy cái đấm cho hả giận. Anh biết chuyện hôm nay rồi vì vừa đến nhà Nhi xem cô có sao không thì thấy cô nằm một sải lai dưới sàn với thân nhiệt cao. Tại sao mấy người ác vậy? Tôi chờ em ấy cả 5 năm trời mà cuối cùng em ấy kết hôn với người khác là sao? Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Quân bắt đầu điên lên khi nghĩ đến Nhi đang hạnh phúc với ai đó ở nhà. Nguyên sững người vài giây rồi đứng xoa vầng thái dương rồi cười thành tiếng. Quân thấy vậy liền nhăn mặt, bộ thấy tôi kiệt sức vì chờ đợi vui lắm sao? Tôi không cười vì cậu cố gắng chờ đợi mà cười vì sự thông minh của cậu đã biến mất. Cậu nghĩ trong 5 năm mà Nhi có được hai đứa trẻ 4 tuổi là từ đâu? Không lẽ em ấy vừa qua đó thì yêu người khác à, tự suy nghĩ đi. Nguyên trừng mắt trước khuôn mặt đang dần biến sắc của Quân rồi quay mặt bỏ đi luôn. Trên đường đi thì Gen với siêu hí hửng cười nói ríu rít về ba của mình. Nguyên vừa lái xe vừa nói, ba hai đứa chưa về được đâu. Tại sao? Hai nhóc cùng đồng thanh, bận lừa quà cho hai đứa mà. Nhưng bác nói nè, mẹ Nhi đang bệnh nên hai đứa không được hỏi gì hết nhé. Nguyên cười ghê, mẹ bệnh thì hai đứa quẳng luôn ông ba bí ẩn kia sang một bên mà cứ lăng xăng hỏi Nhi có bị sao không, trông dễ thương vô cùng. Còn về phía Quân, khi đi trên đường cho đến lúc về nhà, anh vẫn lẩm bẩm như người thất thần. Vào phòng thì đập vào mắt anh là bãi chiến trường lúc nãy và tập giấy của Nhi đưa cho anh hồi chiều này. Anh vội mở ra, chỉ toàn là bức vẽ nguệch ngoạc của con nít, vẽ về gia đình có 4 người. Càng xem càng thấy không gì đặc sắc cho đến bức tranh cuối cùng. Đường nét rõ ràng hơn và lật đằng sau mặt giấy là dòng chữ. Bọn con muốn ba mau về với dòng chữ đó cùng với câu nói của Nguyên và hành động quăng sấp giấy này cho Quân thì anh đã hiểu hết mọi chuyện. Siêu với Gen là con của anh, Nhi đã tự nuôi hai đứa trẻ đó mà không nói gì với anh. Anh cảm thấy vừa vui mừng lại vừa thấy có lỗi sau hành động thiếu lý trí của anh hồi chiều nay. Quân đã không suy nghĩ kỹ càng mà đã bừng bừng tức giận. Cái còn thiếu bây giờ là anh phải làm sao để gặp được Nhi và xin lỗi đây. Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ kiểu gì anh cũng thấy mình ngu ngốc khi xử sự như vậy. Dọn được 15 phút thì căn phòng lại trở về vẻ ngăn nắp gọn gàng như vẻ vốn có của nó. Quân nằm sải lai trên giường ngắm những bức vẽ của siêu và Gen. Hèn gì anh thấy hai đứa giống ai đó dữ lắm mà không nghĩ đó là phiên bản thu nhỏ của mình. Trong lúc anh đang vật vã thì ở bên kia đang có đứa nhỏ chạy lon Ton xuống bếp rồi lại chạy lên lầu chăm sóc cho mẹ mình. Mẹ khỏe chưa? Siêu ngồi chống cằm nhìn Nhi đang nằm trên giường. Khỏe mà con, Nhi quay đầu về phía Siêu cười tươi. Giờ cô còn chẳng tự ngồi dậy được chứ khỏe nỗi gì. Con thấy mẹ chẳng khỏe gì cả. Người lạnh ngắt nè, Gen từ đâu chạy vào lôi tay Nhi từ trong chăn ra rồi sờ thừa biết hai đứa vì lo cho mình nên Nhi cũng vui nhường nào khi có được hai đứa trẻ này. Cô biết mọi chuyện đã không như cô nghĩ. Cô không mang ba bọn trẻ về đúng như lời cô nói nên cô biết hai đứa rất buồn trong lòng. Hôm nay ba hai con không về được, ba nói mẹ là ba sẽ cố gắng về sớm. Bọn con biết mà, hai đứa đồng thanh trả lời trước mắt Siêu với Gen, bây giờ là lo cho Nhi có chuyện gì thì không ai ở với chúng nữa. Hai đứa gần như không còn mong gì về người ba kia nữa. Đột nhiên cửa phòng bật mở thêm một lần nữa và giọng nói to khỏe vang vọng cả căn phòng. Cháo nóng đây, cháo nóng đây, là ông anh trên cả tuyệt vời của Nhi chứ ai? Anh to tiếng thấy Nhi đang bệnh mà. Theo sau Nguyên là Sơn cũng vào phòng nhắn nhó nhìn Nguyên. Anh quên mà bà xã. Nguyên nháy mắt với Sơn, Siêu với Gen thấy Sơn đến nên vội chạy ra ôm Sơn, còn Nguyên bị bỏ bơ vơ nên ngồi một xó. Không ai chơi với Nguyên hết, toàn chơi với Sơn thôi à, tủi thân quá. Siêu đâu bỏ bác đâu, bác qua chơi chung với Siêu nè. Siêu cười trèo lên lưng Nguyên bắt cõng Nhi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sơn. Cầm tô cháo ăn từng chút một nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với Nguyên mà cô cũng cảm thấy trong lòng vơi nỗi buồn một phần nào. Cách chương.